Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Bắc Hải bên cạnh dựa vào núi nhìn sóng lớn. Nam Sơn Đỉnh chỉ địa tiên trùy, Bắc Hải bao la, rộng lớn xa xôi, rất nhiều ma môn ẩn náu trong đó, giết chi không dứt, trừ chi không hết, tiên nhân đều đạo Bắc Hải hung hãn. Không dám tùy tiện đi tới, nếu không phải Thiên Hàn Châu bên trong có Cửu Huyền một trong Bạt Tiên Hải tọa trấn, chỉ sợ cái này cô treo một góc Đại Châu liền muốn trở thành ma đạo tán nhân môn hang ổ. Lý Nguyên Tâm khống chế âm dương thủy vân phiến, ngày đi 9 vạn dặm, lúc này đến một chỗ núi cao, bên cạnh ngọn núi chính là Bắc Hải, sóng cả khởi lạc chừng mấy chục trượng độ cao. Hắn ghìm xuống quạt sát, hàng lâm cái kia sơn nhạc đỉnh núi, trên núi có một kỳ thạch, hiện lên 3 sừng treo ngược thái độ, gió thổi thạch lắc, lại vô luận như thế nào cũng không chịu ngã xuống, có chút để cho người ta kinh dị. Lý Nguyên Tâm mang theo Lý Tịch Trần cùng Dần Hổ đến. Gặp cái kia kỳ thạch, không khỏi cười nói, ta xem thiên hạ sơn nhạc, còn chưa bao giờ thấy qua loại này cổ quái tảng đá. Lý Tịch Trần cười giải thích, sư huynh hiếm thấy, thứ này gọi là chạy bằng khí thạch, gió thổi thạch động, sở dĩ không ngã, ở trong đó đạo lý coi như sâu. Ngày sau, sư huynh nếu là nguyện ý nghe, vậy ta liền tinh tế gọi cho ngươi. Kỳ thạch lay động, gió thổi bát phương như cũ không ngã. Dần Hổ bỗng nhiên ý tưởng đột phát, tiến lên, vén tay áo lên bắt đầu đẩy cự thạch kia, có thể mặc cho hắn mặt đỏ lên, dùng bên trên 12 phần khí lực, như cũ cầm tảng đá kia không có cách nào. A, thế nào cổ quái như vậy? Hắn một trương hổ mặt đỏ bừng, liên tục đẩy 4-5 lần, bắt đầu hơi hơi thở dốc, chừng hai mắt một cái. Cầm yển nguyệt đao liền chặt đi lên, chỉ gặp một đạo hỏa quang bốn phía, yển nguyệt đao liên tục run rẩy, mà hòn đá kia lại là không nhúc nhích tí nào. Lý Nguyệt Tâm thấy thế, trêu ghẹo nói, Dần Hổ, ngươi khí lực còn không có gió lớn, cái kia gió thổi qua, tảng đá còn lay động, ngươi toàn lực hành động, còn dùng tới đại đao, lại không để cho tảng đá kia có nửa điểm lắc lư. Dần Hổ mặt đỏ lên, lầm bầm hai câu, một trương hổ mặt đổ hạ xuống, thần sắc phiền muộn. Lý Tịch Trần đi đến chạy bằng khí thạch phía trước trong tưng tượng, dần dần phác họa ra cái này hòn đá bộ dáng. Bốn phía gió nhẹ thổi lên, đem cái này hòn đá phật lắc lư. Thế là Lý Tịch Trần liền đứng tại tảng đá kia phía trước thật lâu không có động tác. Bát hoang lên phong trần, mặc cho sóng cả hét giận dữ, từ lù lù bất động, cái này kỳ thạch đứng ở biển lớn bên bờ. Thế là Lý Tịch Trần cũng mặt hướng Bắc Hải, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ phong thủy chi đạo, hồng hư thái thanh, môn thần thông này chính là giảng thuật nước căn nguyên pháp. Thái thanh ý là thiên đạo, hồng hư ý là không thể ngăn cản dòng lũ, theo hư thiên bên trong đến, tất nhiên là theo thái thanh hàng, hóa quy nhân gian, là ngàn vạn thủy đạo chi pháp đầu nguồn, căn bản chi thuật, thượng quyền giảng thuật chính là thủy đạo tu hành, mà quyền hạ thì là cực kỳ trọng yếu luyện hóa, lúc này Lý Tịch Trần chỉ có thượng quyền là nguyên bản. Quyền hạ chính là chính thanh nhược lạp căn cứ thượng quyền thể ngộ mà sáng tạo đi ra. Không phải nguyên bản chi thư, nước có ngàn vạn biến hóa, bản thân hữu hình có tướng, nhưng nó chân ý chính là vô hình vô tướng. Tại không bàn mà hợp thiên đạo, công bằng, chính là hảo nhiên, là trùng khí dĩ vi hòa vậy. Một người tu đạo, mà vạn vạn người tu đạo, một người tu thành chân đạo, mà vạn vạn người không phải tu chân đạo. Đạo biến hóa ngàn vạn, vô cùng tận vậy, cùng nước tương hợp, những cái kia thanh quang văn tự tại bóng tối trong tầm mắt hiển hiện, vờn quanh tại chân linh bốn phía, Lý Tịch Trần phân tích trong đó hàm nghĩa. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Thủy đạo biến hóa ngàn vạn, đạo cũng biến hóa ngàn vạn, là lấy cả hai tương hợp tương ấn, đều không vô tận vậy. Giữa người và người tu đạo đều không giống nhau. Đường là tự mình đi ra, không thể phục chế, bởi vì cái gọi là học ta người sinh, giống ta người chết. Xem ra quyển hạ nguyên bản gọi hẳn là ngàn vạn thủy đạo lẫn nhau quán thông, xác minh chuyển hóa chi pháp. Đáng tiếc, bây giờ đã di thất, thành nhược lạp cho ta pháp quyết, đúng là chỉ có thể làm tham khảo. Loại này ngàn vạn biến hóa chi đạo, cho dù là địa tiên cũng không dám tự tiện lung tung tu hành. Nhưng, hắn cũng đã nói, ta có tẩy tượng trì chân thủy mang theo, chính là tu xóa, cũng không có trở ngại. Tẩy tượng chân thủy uy lực Lý Tịch Trần nhất là hiểu không qua. Một giọt chân thủy hóa xuất tẩy kiếm trì, mặc dù trong đó còn có cái khác thiên thủy tham dự, nhưng trung tâm không thay đổi. Mà Lý Tịch Trần lần trước thần du đại thiên, theo tẩy tượng trì bên trong lấy ba giọt chân thủy tồn tại ở mi tâm, này bằng với có ba miệng tẩy kiếm trì đặt ở trên thân. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này ba giọt tẩy tượng chân thủy so bất kỳ pháp bảo nào đều muốn đến cường đại, bất luận là tu tiên hay là tu ma, hoặc là tu thần, pháp bảo binh khí tóm lại là ngoại vật, không thể dài lâu ỷ lại, đáng tin vẫn như cũ là chính mình, chỉ cần mình cường đại, đạt tới vạn pháp không thể xâm, vạn ác không thể nhiễm tình trạng, cái kia cùng thiên hạ vô địch cũng không xê xích bao nhiêu. Lý Tịch gần cảm ngộ nước chân ý, trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang mang theo ba giọt tẩy tượng chân thủy như ẩn như hiện. Ba nước nguyên bản bình tĩnh, lúc này lẫn nhau dây dưa, đầu chạm đuôi, chậm rãi chuyển động, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ba đào như nộ, núi non như tụ, một đạo thần thông tự nhiên hiện ra. Bốn phía cảnh sắc trong chốc lát trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng này hướng Bắc Hải bên trên, sau núi lớn lan tràn, dần dần bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Đại huyễn thiên địa, dưới chân núi, có một lão giả lĩnh 7-8 tên đệ tử chậm rãi lên núi tới lui. Lão nhân kia hạc phát đồng nhan, đạo cốt tiên phong, một phái xuất trần thế ngoại cao nhân bộ dáng. Trong tay hắn nắm lấy một thanh côn sát, phía trên khắc quyển vân hoa văn, lít nhà lít nhít, cùng bình thường quyển vân hoa văn không quá giống nhau, càng thêm uy phong, bá khí một chút. Nham vân nhập giác khắc tiên thần, Bắc Hải loạn sắp nổi, một hồi lên đỉnh núi, các người nhìn thấy khối kia, chỉ địa chùy, cũng không nên nói lung tung. Lão nhân đối với sau lưng rất nhiều đệ tử kề, những người tuổi trẻ kia đều là đánh qua chắp tay, nói là minh bạch, chỉ địa chùy, kia là Nam Sơn đỉnh một khối kỳ thạch, như là ba sừng treo ngược, bên trên nâng bầu trời. Hạ chỉ địa, một dạng nhân thủ, lại giống tiên nhân hướng xuống lạc chỉ, đâm vào đại địa, kia là một khối vạn năm kỳ thạch. Đối với lão nhân mà nói, hắn sống 1200 năm, theo hắn lúc lên núi, tảng đá kia ngay ở chỗ này đứng thẳng, vô số lần Bắc Hải Nam Sơn đại chiến, tảng đá kia vẫn như cũ sừng sững không ngã, không có bị ảnh hưởng đến nửa phần. Căn cứ lịch đại tổ sư gian dạy, tảng đá kia, nghe nói là thiên ngoại thánh cảnh xa sút hạ xuống, đã từng dùng để bổ thiên. Bổ thiên, đương nhiên bổ là động thiên, phúc địa ở đại địa, mà động thiên tự mở một giới, hiệu viết giới giữa bầu trời, cố xưng động thiên, 10 ngày thuần dương, lại ở động thiên phía trên, chiếu rọi thiên hạ thiên hạ, cố xưng mặt trời. Mà thiên ngoại thánh cảnh thì là cao hơn động thiên, lại thấp hơn 10 ngày giới ngoại giới. Nếu như nói động thiên là giới giữa bầu trời, như vậy thiên ngoại thánh cảnh chính là giới ngoại thiên. Nơi này là Nam Sơn, Đối với Bắc Hải, Nam Sơn là Vẫn Tiên chi địa, Bắc Hải là Ma Tụ chi quật. 8 tên người trẻ tuổi bên trong, có một thiếu nữ cổ quái lung lay não đại, nàng cổ linh tinh quái, nhìn qua tuổi tác bất quá đôi 8, thật sự là như hoa như ngọc thời điểm. A, sư phụ, đường không còn đâu. Thiếu nữ quay đầu, bỗng nhiên trông thấy lúc đến đường núi không thấy, lập tức kinh hô lên. Lão nhân kia quay đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lúc đến đường, thật không thấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,